không hổ là cha con, nhóc con thật sự là nhạy bén. Người làm cha này quả thật ý định làm vậy. Bé đâu có hy vọng như thế đâu. Chỉ không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy sau này ba sẽ giống như mấy hôm vừa rồi. Không chỉ đúng 6 giờ 30 tối, mỗi ngày đều nhấn chuông cửa. Đến ăn tối, có thể sau này mỗi sáng đúng 8 giờ cũng đến trình diễn nữa. Trong lòng có linh cảm mạnh mẽ, chắc Giật Vũ không biết nên trả lời. Dạ hay không có. Cuối cùng bé thông minh chọn cách từ chối trả lời, một mực giữ im lặng. Thấy bé không đáp, cha Dung chỉ cười cười. Biết tính con cứng cỏi, muốn nói chuyện tự nhiên, sẽ mở miệng nên cũng không ép buộc. Khôn khéo rời đề tài sang Diệp Hoa và công việc. Diệp Hoa, mấy giờ em tan làm, có kịp đi đón Tiểu Vũ không? 5 giờ 30, chế nhất là 6 giờ. Em nhất định sẽ đi đón Tiểu Vũ, chắc chắn là kịp. Cố gắng trấn tĩnh, không biết vì sao, nhìn anh trong đầu Diệp Hoa lại hiện tình cảm tối hôm đó. Bởi vì anh phân vân, vì anh lưu luyến, anh phát hiện thật ra mình đã yêu em từ lâu. Không muốn ly hôn với em, lý do này có đủ không? Diệp Hoa, em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa không? Mấy hôm nay, chị cứ cầm lòng không đậu. Nghĩ đến những lời tâm tình của anh, từng câu nói từng chữ, đáng tiếc mấy năm nay, chị sợ, rất sợ. Tự vị bị cự tuyệt, chị đã đếm đủ nhiều năm. Thật sự rất đau khổ, rất chua xót. Chị không có dũng khí từ lại, thật sự không có can đảm. 5 giờ 30 tan tầm, 6 giờ đón Tiểu Vũ ở nhà trẻ. Chuyện này... Thế thì em sẽ rất vất vả. Chưa phát giác, tim chị đập loạn lên. Chắc Dung nhíu mày, mỗi ngày vội vàng như vậy chị sẽ chịu không nổi. Không đâu, Dân Minh bừng tỉnh. Diệp Hoa vội vàng mỉm cười lắc đầu. Công ty rất gần trạm xe điện ngầm, em đắt xe điện ngầm nhanh lắm. Ừ, khẽ đáp. Chắc Dung làm bộ không để ý và nói tiếp. Thỉnh thoảng nếu anh tan tầm sớm thì sẽ đi đón em, sau đó cùng đi đón con. Trước đó em cũng không cần vội vàng chuẩn bị bữa tối. Một nhà ba người chúng ta đi ăn hàng cơm xong lại về nhà. Một nhà ba người. Tim lại đập mạnh và loạn nhịp, có phần hoảng hốt. Diệp Hoa miễn cưỡng cười cười. Hai người chưa ly hôn, trên phương diện pháp luật mà nói, quả thật là một nhà ba người còn gì. Em nghĩ gì thế? Bất chợt nhìn thấy khoảnh khắc chị thất thần, Chất Dung thản nhiên hỏi. Không, không có gì. Lại lắc đầu phủ nhận. Cảm giác của chị thật sự không muốn mở rộng lòng mình một lần nữa. Nỗi lòng hốt hoảng bất an cứ bám lấy anh không rời. Chắc Dung chua chát thở dài chán nản. Tại anh, mấy năm nay tổn thương chị quá nặng. Không trách chị được, không trách được. Không thể trách người ta, anh miễn cưỡng cười cười, tìm chủ đề khác tán gẫu với hai mẹ con. Ít ra tán hiếu tán vượn cũng chứng tỏ bắt đầu có sự kết nối. Nói cho cùng, dù đứng ở vai trò làm chồng hay làm cha, anh đều phải nhanh chóng thay đổi. Anh ra sức tạo dựng không khí thoải mái, Diệp Hoa cũng dịu dàng phối hợp, tán gẫu câu được câu không. Cuối cùng cũng đưa được nhóc con đến trường nhà trẻ. Tiểu Vũ, trước 6 giờ mẹ sẽ đến đón con. Ngồi xuống xuống nhìn bé, Diệp Hoa nhắc con một lần nữa. Cũng không dặn dò con phải ngoan, đơn giản là bé đã ngoan đến nỗi chị cảm thấy đau lòng rồi. Mẹ, con nhớ rồi, mẹ đừng lo. Chắc Giật Vũ 6 tuổi lanh lợi, ngược lại an ủi mẹ. Bên lẽn hôn mẹ một cái, mới giúp mẹ. Mẹ đi làm nhanh đi, không là muộn đó. Nghe vậy Diệp Hoa vừa đau lòng vừa thương tiếc, hôn lại nhấc con mới chịu đứng lên. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của Chắc Dung đang mỉm cười quan sát hai mẹ con, chịu hoang mang lo lắng tránh đi, vội vàng rời sự chú ý qua chỗ khác. Cô giáo Trần, làm phiền cô. Sao con cho cô giáo đang đứng ở chờ bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ. Hy vọng cô cưng yêu quý sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Bà Trác, bà yên tâm, cứ giao Tiểu Vũ cho chúng tôi. Cô giáo Trần trẻ tuổi vui vẻ cười nói, không biết tình trạng hôn nhân của đôi vợ chồng. Tính tình trông có vẻ hòa nhã trước mặt, mở miệng là xưng hô bà Trác. Nghe vậy, Diệp Hoa cảm thấy không được tự nhiên. Mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới đúng. Cuối cùng đành im lặng, không thanh minh giải thích gì nữa. Dù sao, trước mắt chị, cùng Chắc Dung chị ở riêng, về phương diện pháp luật mà nói, chị vẫn là bà Trác. Trái lại, Chắc Dung nghe được hai chữ bà Trác như mở cờ trong bụng, mắt mũi miệng đều tràn ngập ý cười, tâm tình cực kỳ tốt, ai cũng nhận ra được. Ba cao hứng cái gì vậy? Đứng bên cạnh, Chắc Giật Vũ cực kỳ hoang mang. Tuy rằng bé trưởng thành sớm, thông minh hơn đám trẻ cùng tuổi, nhưng vẫn chỉ là một đứa bé, không thể hiểu được chuyển biến tâm lý của người lớn. Phát hiện anh vui mừng rõ rệt, Diệp Hoa nhớ tới việc chị cự tuyệt cho anh cơ hội, lòng càng thêm chua xót. Vì anh, cũng vì chính mình, nhưng chị không có cách nào lấy lại dũng khí từ thời lần nữa. Nghĩ đến đây, hốc mắt chị cay cay, không dám nhìn anh vì mấy chữ bà chác mà vui vẻ như thế, vội vàng rời tầm mắt, gượng cười cho bé cưng xong, liền lặng lặng lên xe. Tiểu Vũ, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nha con. Cúi xuống mỉm cười dặn con xong, Thiết Dung vuốt ve mái tóc đen mượt của con trai, rồi quay lại xe hơi. Tiểu Vũ, chúng ta vào thôi. Cô giáo Trần thấy thế, thân mật nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con xinh xinh. Cá tính khôn ngoan mà trầm tĩnh này, chậm rãi đi vào trong lớp. Ở trong xe, thấy con quả thật đã theo cô giáo vào trong nhà trẻ. Lúc này Thiết Dung mới từ từ khởi động xe, đồng thời lên tiếng hỏi. Em đi làm ở công ty nào vậy? Địa chỉ ở đâu? Công ty thương mại Giai Hương, địa chỉ ở... Diệp Hoa nhanh nhẹn nói tên và địa chỉ công ty cho anh. Nghe xong, Thiết Dung lái xe đi tới địa chỉ chị vừa đọc, vừa đi vừa suy nghĩ. Thương mại Giai Dương. Kỳ quái, sao lại không có ấn tượng gì hết? Nó chỉ là một công ty thương mại nhỏ nhỏ, chắc chắn là anh chưa từng nghe tên. Như đọc được suy nghĩ của anh, Diệp Hoa đột nhiên nói khẽ. Đồng nghiệp cũ thành lập chỉ là một công ty rất nhỏ, cộng cả giám đốc lẫn nhân viên, còn chưa tới 10 người. Những công ty nhỏ như vậy, Đài Loan có hàng ngàn hàng vạn, không thể nào liệt kê ra hết được. Trong khi đó, Thiết Dung ra thế bối cảnh lừng lẫy. Cha anh là Trác Bá Hoành, một tay gây dựng tập đoàn Hoàn Trường, được xếp vào danh sách 10 tập đoàn lớn nhất ở Đài Loan. Sau đó ông đột ngột qua đời, gia nghiệp khổng lồ đều để lại cho con trai độc nhất là anh kế thừa. Khách hàng lui tới làm ăn đều là những người tiếng tăm lừng lẫy cùng các công ty lớn, lần sau biết được công ty nhỏ như Thương mại Giai Dương chứ. Hiểu ý chị. Thiết Dung cười cười. Anh chỉ quan tâm em thôi. Em biết. Thầm thở dài, Diệp Hoa hiểu rõ. Cho dù hiện tại không hỏi, nhất định cũng sẽ tìm người thám tính nội tình. Thương mại Giai Dương, xem có phải công ty làm ăn đàng hoàng hay không. Tương tự, Thiết Dung cũng hiểu rõ chị. Thấy sắc mặt chị là biết chị đã chấp nhận và sẽ không nổi cùng vì hành động lén thám tính của anh. Tâm tình vui vẻ, ý cười càng thêm sâu sắc, lặng lặng chăm chú nhìn một bên mặt anh. Khuôn mặt vốn trầm ổn nghiêm túc, giờ phút này lại cười cười. Ánh mắt Diệp Hoa có chút hoảng hốt, tim đập loạn, dường như đang đắm mình trong hồi ức cũ. Em lại nghĩ gì vậy? Chất giọng trầm trầm, bất giác tăng cao. Anh chú ý tới ánh mắt của chị. Lấy lại tinh thần, Diệp Hoa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hơn nữa, rất nhanh thu hồi tầm mắt. Thấy thế, Chất Dung càng thêm khổ tâm. Những năm gần đây, anh đã làm chị quá đau lòng. Vậy nên bây giờ chị mới xây một bức tường cao vợi trong tim, không nguyện để anh vượt qua. Thật đúng là tự làm tự chịu, không phải sao? Dọc đường đi, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, không khí trong xe trở nên trầm mặc. Mãi một lúc sau, xe rốt cuộc đến nơi chị chỉ, một tòa nhà cao ốc dùng làm văn phòng cho thuê. Cảm ơn anh đã đưa em đi. Cúi đầu khẽ cảm ơn, Diệp Hoa mở cửa chuẩn bị xuống xe. Diệp Hoa, đột nhiên Chất Dung thở dài gọi giọng nhỏ. Bàn tay mở cửa hơi sượng lại, chị cúi đầu không nhìn anh. May mà cũng không vội vã rời đi, cả người cứng đơ chờ anh nói hết. Đừng đặt anh bên ngoài cánh cửa lòng em. Đôi mắt đen nháy mang theo vài phần ủ rũ cùng khẩn cầu. Cho dù bây giờ em vẫn chưa thể đón nhận anh một lần nữa, nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không? Hiện tại anh cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, lấy thân phận bạn bè chậm rãi cố gắng. Hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày chị có thể đón nhận anh. Dù chiếc trán đẹp xuống, vành mắt đỏ hoe, Diệp Hoa sợ bản thân chỉ cần lên tiếng sẽ không kiềm được nước mắt. Chị gật đầu qua loa, không nói một câu, lập tức ba chân bốn cẳng xuống xe đi vào cao ốc, nhìn bóng sáng mảnh khảnh của chị tiến vào tòa nhà, cuối cùng biến mất ở phía sau cửa kính. Chất Dung ảo não gãi đầu, lòng đầy bất đắc dĩ trước sự lùi bước và cự tuyệt của chị, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào trách người ta. Mấy năm nay, anh gieo hạt, giờ kết thành quả đắng, đương nhiên anh phải nếm rồi. Văn phòng tổng tài tập đoàn Hoàn Trường vang lên một chuỗi lời kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Làm chủ nhân của văn phòng, nhịn không được nhíu chặt lông mày ngay tại chỗ, giọng điệu cực kỳ hậm hực. Cười cái gì? Chất vấn tên đàn ông đang đứng ở vị trí bừng bừng trước mắt, sắc mặt của Chất Dung không dễ nhìn chút nào. Anh bộc lộ nỗi lòng bị Diệp Hoa cự tuyệt với bản thân không phải để bị cười nhạo như vậy. Tao cười ông trời sáng suốt, báo ứng không sai chút nào. là bạn thân của cả Chát Dung và Diệp Hoa từ hồi đại học đến giờ, trước mắt cũng là giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Chu Chí Khải đang ôm bụng cười lăn lộn trên sofa, hết sức vui sướng khi người gặp họa. Báo ứng sao? Có lẽ đúng là báo ứng mà. Cụp mắt xuống, Chát Dung chán nản thở dài, không còn lời nào để phản bác nữa. Chát Dung ơi là Chát Dung, không nghĩ tới mày cũng có ngày này. Thấy vẻ mặt hậm hực, chán chường của anh, Chu Chí Khải không đồng tình thì chớ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, đả kích cười nhạo anh. Nhớ hồi xưa, Diệp Tử thầm mến mày, vốn tưởng sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, cơ hội gặp mặt giảm dần, có thể dần dần dứt bỏ tình cảm dành cho mày. Ai ngờ mày lại vì cha mất mà say rượu lạ tính. Lên giường với Diệp Tử tạo thành một sinh mạng. Cuối cùng vì phụ trách mà cưới cô ấy, khiến tình cảm giữa hai người tiếp tục dây dưa khó gỡ. Cũng vì chuyện này, Diệp Tử thủy chung không buông bỏ nổi tình yêu với mày. Sau khi kết hôn, mấy năm nay mày không tín nhiệm hôn nhân, đối với tình cảm lại trì độn, chậm chạp không dám tìm hiểu tâm tình của mình, tự cho là làm bạn với Diệp Tử có thể duy trì lâu hơn là vợ chồng. Đối mặt với thân tình và chờ đợi nhiều năm qua của cô ấy, từ đầu đến cuối mày đều chọn cách trốn tránh cùng lùi bước. Gọi Diệp Hòa bằng cái biệt hiệu thời đại học, anh càng nói càng tức giận, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Mày có biết thái độ của mày làm tổn thương người ta bao nhiêu không? Mấy năm nay Diệp Tử đau khổ vì mày đủ điều, đủ mệt mỏi rồi. Bây giờ rốt cuộc cô ấy cũng học hôn ra, đã nhận ra hết thảy, cũng không trách móc mày. Tao không cho rằng mày có tư cách phàn nàn tình cảnh của mày hiện tại, mày nói đúng. Tao thật tình không có tư cách oán giận. Bị chỉ trích nghiêm khắc như thế, Chát Dung chỉ biết thở dài, cúi đầu, lòng tràn đầy chua xót. Thấy bạn thân kiêm thủ trưởng chịu cúi đầu nhận sai, Chu Chí Khải đang hung hăng giáo huấn đổi cười, lại bắt đầu châm chọc. Phong thủy 10 năm đổi một lần nhỉ. Trước kia Diệp Tử đau khổ chờ đợi, mày lại trốn tránh không nhìn. Bây giờ rốt cuộc mày cũng hiểu được tình cảm của bản thân, muốn theo đuổi vãn hồi cô ấy, lại bị cô ấy gạt xa khỏi tim. Đúng là báo ứng. Báo ứng mà. Lẳng lặng một hồi, Chát Dung dầu dĩ không nói. Làm như còn chưa đả kích anh đủ, Chu Chí Khải tiếp tục nói bằng cái giọng mát mẻ châm chích. Là bạn thân của mày, tao cũng cảm thấy đồng tình. Nhưng với tư cách là bạn thân của Diệp Tử, tao chỉ tặng cho mày 2 chữ thôi. Đáng đời. Ha ha, suốt cuộc thay được Diệp Tử chút giận, thật sự là quá sảng khoái. Tao quả thật là tự làm tự chịu. Chát Dung cười khổ, ánh mắt vốn trầm tĩnh, nội liễm mơ hồ ra sự hoảng hốt. Chí Khải, mày nói Diệp Hoa còn có thể đón nhận tao không? Cô ấy có đồng ý cho tao cơ hội lần nữa không? Tuy rằng anh đã hạ quyết tâm, cho dù hiện tại Diệp Hoa cự tuyệt anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi như cũ, chờ một ngày nào đó, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi bất an. Nhất là ông chủ công ty thương mại Sai Dương, chỗ Diệp Hoa đi làm kia, chính là đồng nghiệp cũ của chị. Hơn nữa, lúc trước còn từng theo đuổi chị, tuy rằng cuối cùng vì Diệp Hoa gả cho anh mà không có kết quả, nhưng bây giờ tình hình đã khác trước. Tuy trước mắt Diệp Hoa và anh sống riêng, chưa có chính thức ly hôn, có điều sau nhiều năm bị anh tổn thương như vậy, biết đâu cái tên tình địch cũ kia xuất hiện có thể khiến Diệp Hoa quay sang tìm kiếm sự an ủi, nhào vào lòng tay ôm ấp của người khác. Nghĩ đến đây, anh càng thêm phiền muộn, gấp gáp hy vọng nhận được cam đoan, khích lệ của bạn, chân an nỗi sợ hãi và bất an trong lòng anh. Chu Chí Khải không hổ danh là bạn thân lâu năm của Chát Dung, trân trọng mát mẻ đã xong đời, cuối cùng cũng nhân từ tuyên bố mấy câu an ủi. Nói thật, đúng ra mày phải cảm ơn cái màn say rượu làm bệnh năm đó. Sờ giờ cầm, anh không ngừng cười ha ha. Nhờ có màn say rượu đó mới có kết tinh hoàn mỹ là Tiểu Vũ. Cũng nhờ có Tiểu Vũ, Diệp Tử mới gả cho mày, ở bên cạnh mày nhiều năm như vậy. Bằng không, có lẽ mày đã sớm chấp nhận liên hôn doanh nghiệp mà ba mày chọn. Cưới thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Dư Thị về rồi. Nghĩ đến cái cô Dư Khởi Vận, điều ngoa quen được chiều chuộng, Chu Chí Khải không khỏi dùng mình, vội vàng xoa xoa người cho bớt ớn lạnh, giọng hiệu càng thêm hùng hồn. Một khi mày kết hôn với người phụ nữ khác, Dư Tử chắc chắn sẽ vứt bỏ tình yêu dành cho mày, biến nó thành tình bạn. Nói không chừng, mấy năm nay bên người đã sớm có người đàn ông khác. Trong lòng rõ ràng tên này nói không sai, Chát Dung nghĩ đến cảnh kia có khả năng thành sự thật, ngực không kiềm chế được nổi sóng, khàn khàn giọng đáp. Đúng thế, quả thật tao nên cảm tạ trận say đó, nếu không vĩnh viễn, tao cũng không biết suy nghĩ, đã đánh mất thứ quý giá nhất. Đúng vậy, anh thật sự nên vui mừng. Trận xe đó có lẽ là lễ vật ông trời ban cho anh, tất nhiên rồi. Nhướng mày, Chu Chí Khải mỉm cười, vỗ vỗ vào anh. Tuy mày khốn kiếp rất nhiều năm, nhưng bây giờ tình ngộ còn chưa muộn. Mặc dù giờ Diệp Tử lại bị thương tổn nén cự tuyệt mày, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn yêu mày rất sâu đậm. Chỉ làm nơi chôn giấu trong lòng không để lộ ra mà thôi. Cho nên mày cho rằng tao vẫn còn cơ hội ư? Hấp tấp hỏi thăm, chỉ mong nhận được một lời đảm bảo. Đương nhiên, Chu Chí Khải cũng rất hiểu Diệp Hoa, cho nên hết sức tin tưởng. Tuy không biết mất bao lâu, nhưng chỉ cần mày kiên trì, nhẫn nại thật lòng yêu thương, một ngày nào đó, Diệp Tử sẽ đón nhận mày. Hơn nữa như thế nào? Tuy biết rằng thằng bạn xấu xa có ý nhử mồi, cha sung xưa nay có tiếng trầm ổn, vẫn nhịn không được mắc câu, hấp tấp tra hỏi. Hơn nữa, mày còn có con át chủ bài là Tiểu Vũ nha. Xung đùi đắc ý, Chu Chí Khải liếc mắt cười trộm. Nói gì thì nói, mày là ba của Tiểu Vũ. Lúc trước ông trời đã ban cho mày, vì thế không thể bác bỏ. Chỉ cần sử dụng tốt át chủ bài này, tương lai của mày sẽ có triển vọng đó. Ha ha, Diệp Tử thương Tiểu Vũ nhất nói gì cũng sẽ không đoạt đi tình thương của cha mà Tiểu Vũ đang được hưởng. Chỉ cần Chát Dung biết tận dụng, át hẳn chiếm lại tâm của chị cũng không có. Nghe vậy, Chát Dung cuối cùng cũng nở nụ cười. Tuy sớm biết mình là ba Tiểu Vũ, kiểu gì Diệp Hoa cũng hết đường tránh anh. Nhưng bây giờ nghe bạn thân phân tích, lập tức an tâm hẳn lên. Có điều mấy chuyện đó trước mắt đều không gấp, quan trọng hơn là... Chí Khải, mày có nghe qua công ty thương mại Gia Dương chưa? Nhớ tới công ty Diệp Hoa làm và ông chủ ở chỗ đó, Chát Dung không nhịn được muốn hỏi thăm, xem thử có moi được chút tin tức gì từ bạn thân hay không. Biết đâu Diệp Hoa có nhắc tới cái gì đó với thằng khỉ này thì sao? Thương mại Gia Dương. Gã cầm cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng Chu Chí Khải lắc đầu. Chưa từng nghe qua, sao tự dưng lại hỏi cái này, hôm nay Diệp Hoa đến công ty này làm. Nét mặt hơi xa sầm, giọng điệu Chát Dung có chút không vui. Rồi sao? Nhìn mặt anh, Chu Chí Khải nghĩ bằng đầu gối cũng không biết chuyện này không đơn giản. Ông chủ ở đó là đồng nghiệp cũ của Diệp Hoa, đã từng theo đuổi cô ấy. Sắc mặt Chát Dung càng thêm xanh mét, khó coi. Ha ha, Chu Chí Khải cười như điên. Thậm chí còn vỗ tay hét ầm lên, bây giờ tao hoàn toàn tin là công lý luôn thắng. Báo ứng không sai, ông trời quả nhiên có mắt. Ha ha, anh đã nói từ đầu, cô gái tốt như Diệp Tử, nếu Chát Dung không giữ cho chắc, một ngày nào đó sẽ hối hận. Bây giờ có người đàn ông khác nhào vào giành, tên này cuối cùng cũng biết sốt ruột rồi, cái này gọi là chuyện hay càng thêm hay đây, hay đến chết luôn. Nhăn mặt tức tối trừng thằng bạn, Chát Dung vò tóc, vẻ mặt phiền não, thậm chí còn hăm dọa hắn. Không được cười, tình cảm của tao mà không thuận lợi, mày cũng không dễ chịu đâu. Á, tao sợ quá à? Xà bộ hoảng sợ ôm ngực run rẩy, ngay lập tức lại bùng phát một trận cười to. Chu Chí Khải căn bản không để mắt đến việc anh uy hiếp. Đối mặt với bạn thân vốn quá hiểu mình, Chát Dung có thể làm được gì? Bất đắc dĩ thở dài. Mặc kệ bạn, cười đủ thì thôi. Một lúc sau, Chu Chí Khải rốt cục cũng ngừng cười. Dương Dương tự đắc nói, công ty không phải là có bộ phận bảo an sao? Muốn thám thính chi tiết đối phương, kêu phòng bảo an đi điều tra một cái là được mà. Nhìn biết Hoành Trường là tập đoàn khổng lồ, làm ăn giao dịch đều là con số kết xù. Đối với những công ty đã hợp tác vui vẻ nhiều năm, đương nhiên không tính. Nhưng nếu là công ty lần đầu tiên tiếp xúc, tất nhiên là phải điều tra tình tài chính và nội bộ đối phương. Vì lý do đó mà phòng bảo an được thành lập. Tuy nói anh lăn lộn trên thương trường mấy năm nay, số công ty chưa từng nghe qua chắc chắn không nhiều. Cho phòng bảo an đi điều tra có cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng nếu đối phương cực kỳ có khả năng là tình địch của Chát Dung, như vậy vung dao mổ trâu cũng là cần thiết lắm. Nếu không lỡ chuyện tình cảm của tổng tài, không xuôi trèo bắt mái, công nhân viên trong công ty, từ trên xuống dưới, đại khái cũng không thuận buồm xuôi gió, không phải sao? Cái này còn đợi mày nói à? Chát Dung liếc xéo, vốn dĩ đây là việc cá nhân. Đối phương cũng chẳng phải là công ty lớn gì. Nếu bạn tốt, biết thám thính từ nó cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ, cái thằng khỉ này cũng không biết. Vậy đành phải tận dụng, của công làm việc riêng thôi. Tết miệng cười, Chu Chí Khải dưới từng giây lừng đứng dậy, rời khỏi sofa. Được rồi, mày từ từ điều tra đi. Tao về văn phòng làm việc đây. Dứt lời thong dong đi ra khỏi phòng. Nhìn bạn rời đi, Chắc Sung cười khổ, một hồi lâu mới cầm điện thoại ấn số nội bộ. Alo, trưởng phòng Trần, phiền anh điều tra một công ty tên là công ty thương mại Giai Dương. Đúng, yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất. Cha trong lập tức đưa tư liệu cho tôi. Sau việc xuống dưới xong, anh buông điện thoại, toàn bộ tinh thần đều đặt vào công việc. Chuyên tâm phê duyệt từng chồng hồ sơ giấy tờ, thẳng đến một tiếng rưỡi sau, hai tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Không ngừng đầu lên, anh một bên ký lên hồ sơ, một bên tiếng kêu người ngoài vào cửa. Rất nhanh, cửa văn phòng mở ra, trưởng phòng Trần phụ trách phòng bảo an, đi thẳng đến trước bàn làm việc. Hai tay đưa lên một tập tài liệu. Tổng tài, đây là tài liệu anh cần. Trưởng phòng Trần vốn tưởng rằng tổng tài vội vã tìm thông tin đối phương, như thế chắc chắn có chuyện gì lớn đây, ắt hẳn là gặp rắc rối lớn, bởi vậy khẩn cấp điều động toàn bộ nhân viên trong phòng bắt tay điều tra. Không nghĩ tới, cha ra mới phát hiện chẳng qua chỉ là một công ty thương mại nhỏ nhỏ, nhân viên chưa tới 10 người. Quan hệ kinh doanh rất bình thường, không có gì bất hợp pháp. Ngay cả bối cảnh của người phụ trách cũng rất đơn giản, thật sự không có gì đặc biệt. Toàn bộ quá trình điều tra chưa tới một tiếng đồng hồ đã xong, còn vì sao mất thêm nửa tiếng nữa mới mang tài liệu là do bọn họ hoàn toàn không thể tin nổi. Tổng tài muốn điều tra đối tượng cũng đơn giản như thế. Có lẽ còn chi tiết gì đó không tra được. Cho nên lại điều tra kỹ càng thêm một lần nữa. Nửa tiếng sau, tất cả các nhân viên xác định sự thật không tìm được cái gì nữa. Lúc này mới tin tưởng, hóa ra đối tượng quả thật đơn giản. Vì thế liền gấp rút đưa tài liệu đã chỉnh sửa đàng hoàng lên. Nghe vậy, Chất Dung buông hồ sơ đã ký ra, bây giờ mới ngẩng đầu lên cầm tài liệu. Cảm ơn, tôi ra ngoài trước. Dù rất kinh ngạc vì sao tổng tài nhà mình đột ngột hứng thú với một công ty thương mại nhỏ nhỏ, hoàn toàn không có giao dịch làm ăn. Trưởng phòng Trần cũng không ngóc đến độ để ý ý nghĩ của mình. Đương nhiên, càng không mở miệng ra hỏi. Khuôn mặt Chữ Điền từ đầu đến cuối đều không bộc lộ cảm xúc. Gật đầu, Chất Dung chờ trưởng phòng Trần ra khỏi văn phòng. Mới chăm chú đọc tài liệu trên tay, mãi một lúc sau anh mới âm thầm thở dài. Hai tín dụng rất tốt, hoàn toàn không có gì bất hợp pháp. Người phụ trách là Lê Bạch Dương, bối cảnh cũng hết sức đơn giản, nói ngắn gọn chính là một công ty nhỏ nhỏ làm ăn đường đường chính đáng đến nỗi làm người ta bực mình, càng nghĩ càng không vui. Chắc Dung phát hiện hoàn toàn không tìm ra được khuyết điểm nào, cũng không có gì ngăn cản Diệp Hoa đi làm ở đó. Chương 2. Diệp Hoa, anh nghĩ đây là tật xấu thâm căn cố đế của đàn ông. Trước kia không biết quý trọng, đến giờ có người đàn ông xuất hiện, lúc này mới có cảm giác bực dọc. Giống như con sư tử bị người xâm nhập lãnh địa của nó vậy. Vừa tức giận, lại cảnh giác, chỉ muốn tìm mọi cách đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ của mình, bảo vệ yên ổn cho con cái của mình. Anh sai, sao vì lại có cái tính xấu đó của đàn ông. Buổi chiều, trong công ty thương mại Giai Dương, kim đồng hồ trên tường chỉ vào số 5, kim phút số 4, rất rõ ràng cách giờ tan tầm còn 10 phút trước bàn làm việc. Tuy Diệp Hoa đã nhiều năm không đi làm, nhưng năng lực của chị vốn dĩ rất giỏi. Bây giờ công việc chị phụ trách đại khái cũng không khác biệt nhiều lắm với việc làm trước đây. Chỉ mất không đến nửa ngày đã nắm bắt rành rẽ. Hơn nữa, còn nhanh chóng thích ứng với công việc, kim giây tích tắc không ngừng nhích tới, mắt thấy giờ tan tầm sắp điểm. Nhưng 10 ngón tay của Diệp Hoa vẫn lướt như bay trên bàn phím máy tính, nhanh chóng đánh báo cáo, chuyên tâm đến độ hình như đã quên bén mất chị còn phải đi nhà trẻ đón con. Ngồi sau bàn làm việc bên trái của chị là một cô gái trẻ có đôi mắt to xoay tròn, dung mạo dễ thương tươi tắn, không ngừng lén lút quan sát chị, đánh giá đồng nghiệp mới, thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự tao nhã, tính tình rất tốt, vừa hiếu kỳ lại vừa lo lắng. Suốt cuộc chị ấy có quan hệ gì với ông chủ? Lần trước ông chủ đích thân đưa chị ấy đến công ty tham quan và giới thiệu với mọi người. Chờ họ rời đi, các đồng nghiệp liền bàn tán xôn xao. Không ngờ mới có vài ngày, chị ấy đã đi làm. Tuy nói ông chủ bình thường rất dễ ở chung, đối với nhân viên cũng không ra vẻ, nhưng thái độ với chị ấy đặc biệt thân thiết. Hôm nay mới ngày đầu tiên đi làm, ông chủ đã mấy lần ra khỏi văn phòng, chú ý xem chị làm việc có quen hay không, công việc có vấn đề gì hay không. Thật làm người ta buồn bực quá đi. Càng nghĩ, cảm thấy nguy cơ càng tăng. Trợ lý kinh doanh trẻ tuổi dễ thương vụng trộm yêu mến ông chủ. Trương Tư Nghi không tự chủ khẽ cắn môi dưới, nhịn không được lại lẳng lặng lén nhìn đồng nghiệp mới. Thấy người ta dịu dàng nhã nhặn nhìn lại mình, không khỏi chán nản. Hai, quả thực không so được với người ta. Chắc Chẳng thà là nói xấu bản thân xấu xí, bề ngoài kém hẳn đối phương, đằng này cô vẫn luôn tự tin vào dung mạo của mình. Nói không phải que chứ, cô đang ở dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net